chuyện ngôn tình. Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Cửu Nguyệt Hiên. Tập 16. Giờ rồi cô ngủ nửa tiếng trên đống cỏ, tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô vừa cúi đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay bành giả, vết máu khô, áo dính thành mảng. Trần ca hỏi, vết thương trên tay anh thật sự không sao chứ? Đã vào trong thôn rồi, không tìm người xem thử. Không cần. Họ phải đuổi theo thời gian, không rảnh để ý vết thương. Hay xem một chút đi. Thế là bành giả cúi đầu nhìn một chút nói, xem xong rồi. Bây giờ chúng ta đi đâu? Bành giả không lên tiếng. Hỏi anh đó. Sau thôn có khe suối, dẫn cô đi tắm sạch một chút. Trình ca không từ chối, đi mười mấy phút trong sa mạc, cô giống như đã chạy mười mấy chuyến marathon. Đến bên khe suối, Trình ca nhìn thấy thượng du cách đó không xa, có một ngôi nhà gỗ nhỏ, có chút cảnh giác hỏi. Chỗ đó có người ở không? Nhà của thợ săn, đã cho khách ở nhờ, không có người. Anh quay đầu nhìn một cái trả lời. Cô ở một tiếng, không cởi quần áo, cả người ngồi vào trong nước, chợt cảm thấy thế giới vô cùng mát mẻ. Nước suối trong veo, các vàng trên da, trên quần áo rỉ ra theo dòng nước, từng đợt sóng chảy xuôi đi xa. Trong dòng suối sau lưng có mấy tảng đá, không đến nỗi khiến bả vai chìm vào nước. Trình ca liền nằm xuống, để nước suối mát rượi rửa sạch tóc cô, còn có gò má phơi nắng đến phát bỏng của cô. Cô rửa một bên nó xong, quay đầu sang rửa bên kia. Liền thấy cách đó không xa, áo gió của bành giả nổi trên nước. Anh mặc áo thun mỏng, cả người ướt đẫm, quần áo đều dính sát. Nước suối dội rửa thân thể Trình ca, có lá cây trôi qua, ngứa một chút. Anh nhìn cô mấy giây, nhấc chân đi về phía cô. Anh che khuất bầu trời xanh trên đỉnh đầu cô, cúi người xuống, xách cô lên từ trong nước, kéo áo cô ra. Trình ca để mặc anh, thân thể ướt sũng của cô khẽ run trong làn gió mát, áo kéo đến ngực. Không tiếp tục, anh chỉ xem vết thương dưới vai cô. Anh gỡ băng vải ra hỏi, có cảm thấy ngứa không? Cô khiêu khích anh. Anh hỏi, chỗ nào ngứa? Anh nhìn cô giả cảnh cáo. Vết thương. Vậy thì không có. Thời gian trôi qua, cách thời gian lấy máy ảnh ngày càng gần. Anh mở ra kiểm tra, vết thương đang khép miệng vẫn chưa bị nhiễm trùng. Anh cởi áo thun mình ra, dắt cô một nửa. Lau cát mịn xung quanh vết thương, lại chườm lạnh vết thương cho cô. Thân trên để trần qua anh thấm đầy nước suối. Hai cổ tay Trình ca chắp sau lưng, vô thức dùng sức dặn một cái. Bành giả đứng dậy đi lấy thuốc trong túi. Anh quay lại, cúi đầu thổi khô hơi nước trên da vết thương Trình ca. Nước suối vốn đã lạnh, gió thổi qua, Trình ca nhắm mắt, bả vai đang run. Bành giả hỏi, lạnh sao? Cô cắn môi không lên tiếng. Một đôi mắt kéo dài, đôi mắt hồ ly nhìn anh chầm chầm, ẩm ướt và sáng ngời. Gió lạnh thổi tới, thân thể ướt sũng của cô hơi rung lên. Giọng cô rất nhẹ. Cởi tôi ra đi. Chương 38. Mặt trời nhỏ là một chút, bầu trời xanh thâm thẳm. Cô ngồi trong dòng suối, mái tóc dài ướt sũng nói. Đã đến đây rồi, tôi cũng không thể chạy, cởi ra cho tôi đi. Bành giả nhíu mày, chuyên tâm bôi thuốc cho cô nói. Bằng lại trước. Cô liếc mắt, thấy vết thương trên khuỷu tay anh bị thương không hề nhẹ. Không phải anh nói không sao à? Là không sao. Anh nên bôi ít thuốc ịn đi. Bành giả bèn bôi qua loa ít thuốc lên, Trình ca cảm thấy anh đang ứng phó với cô. Bành giả đút Trình ca uống mấy viên thuốc kháng sinh. Trình ca nói, anh cũng uống chút đi. Thế là bành giả cũng uống mấy viên. Anh mặc áo thun, nhặt áo gió trong nước lên mặc vào, xốc Trình ca nói, đi thôi. Đi đâu? Anh hướng cầm về phía một đồi cát ngoài rừng. Chỗ đó. Thả tôi ra. Trong đầu bành giả nhớ lại câu Trình ca nói, Chúng ta đều đừng dịch tuyến, được không? Cũng phải, anh đã vào thân thể cô, chưa vào trái tim cô, quán nhiều như vậy làm gì? Anh nhìn cô một cái nói, xin tôi, Trình ca không xin. Không xin thì không cởi. Cô hừ lạnh một tiếng. Đi mấy bước, Trình ca nói. Cởi dây ra cho tôi muốn đi tiểu. Anh quay đầu híp mắt lại. Thực sự muốn đi tiểu. Không nhịn nổi rồi. Bành Giả đi sang sờ eo cô. Cô lùi ra sau. Làm gì đó? Không phải cô muốn đi tiểu sao? Cởi quần cho cô. Không muốn anh cởi. Cũng đâu phải chưa từng thấy, còn từng làm nữa mà. Cô giãy khỏi anh, lùi ra sau một bước, chân đứng trong cát không vững, ngã ngồi xuống đất. Anh nhìn xuống cô hỏi, còn đi tiểu không? Trình ca không thèm lên tiếng, anh xách dây nhấc cô lên, kéo đi tiếp. Vượt qua đồi cát đó vẫn là sa mạc, nhưng mặt đất rất cứng, chỉ là bên ngoài phủ một lớp cát vàng, cũng không giống với sa mạc mềm mại trước đó. Không có gió, trời xanh và cát vàng đều đứng im, trong không khí có một chút khô nóng nhẹ nhẹ. Ánh mắt Trình ca đi theo Bành Giả, nhìn thấy trong cát vàng khắp thế giới có một khối màu không đúng lắm. Bành Giả đi tới, dán một lớp màu vàng lên, lộ ra xanh sẫm, giống như đã xé toạc một lỗ. Anh lôi một góc lên, dùng sức kéo một cái, dải dầu vũ rơi xuống một lớp cát. Một chiếc diệt giả đông phong màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện, giống như làm ảo thuật. Trình Kha sửng sốt. Xe này là... Của tôi. Tại sao xe lại ở đây? Bành Giả tùy ý đáp. Ít ngày trước, Thạch Đầu và 16 đi khương đường truy xét manh mối của Cao Đen. Khi đó tôi và Tang Ương vừa dặn tuần tra hàng ngày đến đây. Chúng tôi tới tụ họp với họ. Nhưng không cần nhiều xe như vậy, tốn dầu. Đúng lúc, trong tôn có người đánh xe đi Phong Nam, quá vàng xe tới đó nên đậu xe ở đây. Lúc đầu anh nói đến đây là đến tìm xe, không phải đến nghỉ ngơi. Bành Giả dọn dẹp giải dầu, trải ra dùng sức vũ một cái. Đúng. Các bụi bay lượn, cô chau mày quay đầu lùi lại. Tay Trình ca trói sau lưng giật giật. Anh nói sớm ở đây có xe, chúng ta đến mức cãi nhau sao? Bành Giả khom lưng xếp giải dầu, ngước mắt nhìn cô một cái. Chính là muốn tìm cái cớ chỉnh đốn cô một chút. Bành Giả biết trưởng thôn ban qua đi cách nhĩ mộc, không chắc về hay chưa. Anh tới thử tìm may, nói cho cô biết trước, lỡ như không lấy được chìa khóa, cô sẽ vô cùng thất vọng. Anh mở cửa xe, thò người vào buồng xe lấy đồ. Trình ca mím môi nhìn anh, một lát sau nói. Chỉnh đốn đủ chưa? Đến lúc nào thả tôi ra? Bành Giả nhìn cửa xe, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là hai chữ đó. Xin tôi. Trình ca xoay người đi. Đi đâu đó? Anh không cởi dây cho tôi vào trong thôn tìm người. Anh đạp một chân lên sợi dây dưới đất, Trình ca không đi được, giấy nửa ngày cũng không đấu lại sức chân của anh. Bành Giá nhìn cô xoay cả buổi, cười cười, khom lưng nhặt sợi dây lên, buộc vào một cái cây con bên cạnh xe, thực sự coi cô là dây chăn thả. Bành Giá buộc chặt nói, thời gian còn sớm, lái xe đi không tới 2 tiếng, cô nghỉ một lát trước. Tôi dọn dẹp xe. Sao không đi tới gấp? Tốt nhất đến theo thời gian mặt trời lặn, trời sắp tối. Tại sao? Trước đó, Bành Giả nghĩ lấy máy ảnh phải lên đường gấp. Giờ rồi ở trong suối, dội một cái, đã tỉnh táo lại, anh nói. Nếu có chuyện đột ngột xảy ra, trong đêm tối, người dễ ẩn náu. Ban ngày tầm mắt rõ ràng, hai người họ quá là nguy hiểm. Trình ca đã hiểu hỏi. Còn bao lâu mặt trời lặn? 4-5 tiếng. Vậy tôi lên xe ngủ, anh cởi dây ra cho tôi. Không cởi, cô cũng có thể lên xe. Bành Giá không để ý tới cô, lấy vẻ lau trong xe. Anh bận biểu tới lui, Trình ca chắc tay sau lưng không có gì gì làm, đứng một bên. Quần áo ướt trên người cô đang chậm chậm bốc hơi, có chút khô nóng. Cô giãy giãy tay, vẫn không cởi ra được. Cô nhìn Bành Giá chậm chậm, khe khẽ cắn răng. Xin anh ta. Bành Giá khom người lau sạch nắp capo, thẳng người dậy đi lau kính chắn gió. Trình ca chặn trước mặt anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên lặng. Cởi dây ra cho tôi. Bành Giá cụp mắt. Cô ung dung bình tĩnh. Bành Giá, bây giờ tôi muốn làm anh, cởi tay tôi ra. Bành Giá nhìn cô một lúc, bóp cầm cô lắc lắc. Cô cảm thấy tôi sẽ mắc lừa sao? Anh cười cười vòng qua cô định đi. Trình ca lùi ra sau một bước chặn đường anh. Cởi ra cho tôi. Bành Giá còn định đi, Trình ca kề sát thân thể anh, dùng hông chạm thân dưới anh, lực độ vừa đủ, không nặng không nhẹ. Sống lưng Bành Giá cứng đờ, đột nhiên dừng bước. Trình Ca nhàn nhạt nhếch khóe môi. Cô nhón chân lên, ngẩng đầu hôn cổ anh, cái răng nhỏ cắn anh, đầu lưỡi liếm tay anh. Thân thể cô kề vào anh dặn dẹo, lại dùng một loại âm thanh lên đỉnh mà lúc cô thực sự lên đỉnh, cắn chết cũng sẽ không phát ra. Líu ríu nhẹ như tơ. Thả tôi ra đi. Bành Giả đột ngột bóp chặt mông cô bị đau, cả người rung lên, hai tay giãy sau lưng, nhưng giãy không khỏi sợi dây. Cô xoay người đưa lưng về phía anh, mái tóc ướt sượt qua mặt. Đôi tay nhỏ bị trói luồn vào áo thun anh, sờ lên bụng anh, cô cười khẽ nói. Thả tôi ra, thế này không tiện. Bành Giả tiến lên một bước, ôm lấy eo cô, thấp giọng nói bên tai cô. Tôi thấy rất tiện. Ấn Trình Ca nằm sấp trên nắp capo, anh vào theo sau, dùng sức đẩy. Trình Ca cắn răng duỗi thẳng ngón tay, móc ra vài dấu móng tay ở bụng dưới của anh. Lúc này mới biết, cái gì gọi là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Cô giơ chân đạp anh, lại tiện cho anh tiến vào sâu hơn. Hai tay cô bị trói sau lưng, người cũng không dậy nổi, xoay người giãy giụa. Đầu óc Trình Ca nổ tung, anh đã mềm mại và linh hoạt chạy vào thân thể cô, quấy tới tấp. Ánh mắt Trình Ca tan rã, mềm nhũn ngã ra sau. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ nhìn thấy sa mạc vàng mênh mang bát ngát, bầu trời xanh thẳm mênh mông vô bờ. Bành Giả thở hổn hển để cô ngã xuống nắp capo. Anh cúi đầu vuốt da mặt cô, mồ hôi theo chớp mũi nhỏ xuống mặt cô. Anh trượt xuống nắp capo, cởi dây của cô ra, mặc quần và mang giày cho cô. Trình Ca nằm trên xe không nhúc nhích, mặc cho anh sắp xếp. Cô ngắm chim bay giữa bầu trời rất lâu, mở miệng. Bành Giả. Ừ. Anh khiến tôi nghiện rồi. Bành Giả chồm người sang, nắm tay cô, mười ngón tay đang vào nhau. Anh hôn môi cô lần nữa, nói thật thấp. Đó là chuyện tốt. Chương 39. Sập tối, Bành Giả và Trình Ca đến thôn Mộc Tử. Thôn Mộc Tử là thôn trên sa mạc điển hình, đất rộng, người thưa, cát vàng khắp nơi. Nhiều nhà xây bằng gạch đá, trừ màu vàng ra chính là màu xám, ít có màu khác. Dân trong thôn ở rải rác, rất xa không thấy người. Trong thôn chỉ có một con đường chính, liếc mắt là có thể trông đến cuối. Đi qua một nhà trọ ở cửa thôn, Bành Giả dùng cầm chỉ. Trọ ở đây. Trình Ca ló đầu nhìn một cái, trên hộp đèn cũ nát ở cửa nhà trọ viết. Trọ 30 tệ một đêm. Trình Ca nói, đừng ở. Xe chậm chậm đến gần, Bành Giả quay đầu nhìn nói, không sạch sẽ lắm. Phí tiền, lát nữa lấy máy ảnh, không phải rời khỏi ngay sao? Bành Giả sờ mũi, cười cười. Anh cười cái gì? Chúng ta thật là nghèo. Bành Giả nói, ngón tay gõ nhẹ tay lái, hơi đạp ga lái qua nhà trọ đó. Còn lại bao nhiêu tiền? Tôi xem thử. Anh nói đoạn, đưa tay sờ túi quần. Phía trước xe có một đứa trẻ đen thui, xua mấy con dê trắng đi qua. Anh lại giơ tay lên nắm tay lái. Trình Ca thò người sang, tay luồn vào túi quần anh, moi hết tiền ra. Đều là tiền giấy, vừa cũ, vừa bẩn. Vừa vặn, 100, 50, 20, 10 đồng, 5 đồng, 1 đồng, mỗi loại một tờ. Còn lại 186. Mà 6.000 cô tìm Kim Dĩ đòi thì phải đưa cho đám chủ xe kia không được thiếu một xu. Bành Giả nói, đủ cho chúng ta đi về rồi. Còn phải đổ xăng. Được, tôi cố gắng giữ. Tôi nói xe phải đổ xăng. Nụ cười của Bành Giả phóng đại. Cô bổ sung, anh cũng đổ xăng giống vậy. Bên ruộng lúa mì có một láng cỏ tranh, Bành Giả đậu xe phía sau láng, nói với Trình Ca, cô ăn chút gì trước rồi gọi điện thoại cho Lâm Lệ. Tôi vừa thấy bên kia có tiệm bánh bao, đi mua chút thức ăn làm bằng bột mì cho cô. Nói đoạn cởi dây an toàn ra. Tôi không muốn ăn. Sáng nay cô chưa ăn gì cả. Cô nhét lại tiền vào túi quần anh nói, không phải trên xe có sắn sao? Tôi ăn cái đó là được rồi. Vậy sao có thể no?

Nồi lẩu dê nhõng lên hắt vào mặt hắn. Tên Sâm Bình kêu quái ngã xuống gầm bàn. Bàn lật, đồ ăn thừa, ly, mâm đầy bàn trượt xuống dở nát bấy, phủ lên cả người hắn. Anh Thiết đang mặt đích thân tiến lên đánh với Bành Giả. Một tên cơ bắp khác chờ đúng thời cơ, túm cổ áo Trình Ca kéo cô từ bên cạnh Bành Giả sang, vô giật lấy máy ảnh của cô. Trình Ca cầm chai rượu trắng trên bàn lên, dùng sức đập vào đầu hắn. Cái chai dở, thủy tinh văng khắp nơi. Tên cơ bắp không hề bị ảnh hưởng, khinh thường nhếch miệng cười, đột nhiên ra sức tát Trình Ca một cái. Chai rượu dở trong tay Trình Ca đâm vào mặt tên cơ bắp. Bàn tay nâng lên của người sau còn chưa hạ xuống đã che chai thủy tinh trên mặt, kêu thảm thiết. Anh Thiết và Bành Giả rất nhanh phân cao thấp. Anh Thiết tuy vô cùng cường tráng, dáng người như lực sĩ thê hình, nhưng đánh nhau không có quy tắc, cận chiến không bằng Bành Giả, chiều cao chiều dài chân không sánh bằng, cũng không nhanh nhẹn bằng anh. Anh ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh vũ phu, nhưng không lại gần người Bành Giả được. Anh ta càng đánh càng tức giận, ôm chiếc ghế gỗ lên đập. Bành Giả vừa ra chân liền đá bay. Anh Thiết nổi giận hét lên điên cuồng, bắp thịt trên tay nhô lên đánh tới một quyền. Bành Giả nắm cổ tay anh kéo một cái, kéo theo anh Thiết bổ nhào tới trước. Khuỷu tay bên tay kia của Bành Giả chống đốt sống cổ anh ta ghi vào tường, mặt béo của anh Thiết đè xẹp trên tường. Trình Ca nghe được tiếng xe bên ngoài, chạy đến trước cửa sổ nhìn một cái. Cách đó không xa, đèn xe Jeep xuyên qua màn đêm. Bọn chúng tới rồi. Trình Ca xoay người đạp đổ bình phong sắt trong phòng. Bành Giả xách anh Thiết tới, đạp một đạp về phía bình phong. Bình phong đập vào anh Thiết. Trình Ca nhanh nhẹn nhảy qua thủy tinh, dụng gỗ, đồ ăn thừa và người đầy đất, chạy về phía Bành Giả. Cô nắm lấy tay anh đưa tới, cùng anh chạy ra ngoài. Nhân viên phục vụ nam ôm đầu ngồi xổm cạnh cửa không dám lên tiếng. Bành Giả một tay xốc anh ta lên. Anh ta ôm đầu dính vào tường run cầm cập. Bành Giả tìm ra một thứ trong túi anh ta, nhấc chân đi ngay. Hai người nhanh chóng đi tới đầu cầu thang. Nghe thấy dưới lầu một đám người vào cửa, đi xuống như thế sẽ đụng ngay mặt. Trình Ca ôm chặt máy ảnh hỏi, lên sân thượng sao? Không lên. Bành Giả kéo Trình Ca chạy lại đến cuối hành lang. Anh đẩy tấm kính xanh nhớp nháp ra, chưa mở miệng nói gì, Trình Ca đã nắm khung cửa sổ leo lên bệ cửa. Bành Giả không biết thế nào, trong khoảng thời gian khẩn trương chạy trốn lại nở nụ cười. Anh khom người nắm đùi cô nâng lên, Trình Ca thuận lợi leo ra ngoài. Ngoài cửa sổ đen kịch, Trình Ca leo xuống theo lưới chống trộm. Bành Giả nhảy lên bệ cửa một cái, quay đầu liếc mắt nhìn người cầm đầu, nhớ kỹ tướng mạo. Đám Anh Dạng đã xông lên cầu thang, lên hành lang. Lưới chống trộm cao 2-3 mét. Bành Giả dùng cả tay chân 2 giây nhanh chóng rơi xuống đất gọi, Trình Ca. Trình Ca mới leo 1 mét cũng mặc kệ, buông tay ra liền nhảy xuống đất, được Bành Giả vững vàng đỡ lấy. Bành Giả che cô ở trước người, chạy ra phía sau sân quán cơm. Một tiếng súng vang lên, người của Anh Dạng đuổi tới bên cửa sổ, bắn một phát súng vào trong đêm tối. Trình Ca run một cái hỏi, anh không sao chứ? Không sao. Mang theo súng không? Mang theo. Nhưng chỉ có 2 viên đạn. Bành Giả đè thấp người Trình Ca, nằm rạp bò tới bên chuồng bò, liếc mắt nhìn cửa sau sân, cài chút cửa, hoàn toàn lộ ra trong phạm vi tầm mắt đối phương. Đi tới đây phải mở chút cửa, sẽ trong nháy mắt trở thành bia ngắm. Người phía sau đồng loạt leo xuống lưới chống trộm, song sắt kêu rầm rầm. Sân sau đen kịch, có người mở đèn pin soi, láng cỏ, dựa thóc, nông cụ, cái gì cũng có. Bành Giả và Trình Ca trốn sau xe dán gỗ chất rơm. Bành Giả rút súng ra, nổ súng sẽ để lộ vị trí. Anh ra hiệu Trình Ca đi qua bên đống cỏ bên trái chuồng bò. Cô cúi thấp người lẻn qua. Đợi cô an toàn thay đổi vị trí, Bành Giả nhắm ngay ánh sáng đèn pin. Một tiếng súng vang lên, trong nháy mắt Bành Giả giọt vào đống cỏ khô bên trái. Đèn pin xoay tròn trên không trung rơi xuống đất, nã đạn bắn về phía chuồng bò, có người kêu thảm thiết. Tay của tao, tay của tao! Bành Giả chạy tới bên cạnh Trình Ca, cầm hất lên, chỉ hướng máy tuốt lúa bên cạnh. Cô hiểu ngay lập tức, nhanh chóng leo lên máy tuốt lúa, leo qua tường, nhìn Bành Giả. Cô giương tay kéo anh lắc đầu tỏ ý không cần, 2-3 cái nhảy lên máy tuốt lúa. Người giữa sân không dám mở đèn pin, dưới tục bắn về phía chuồng bò. Trong bóng tối có một giọng gầm lên: "Mẹ, đừng có phí phạm đạn của bố." Tiếng súng dừng lại, thoáng chốc trong sân yên tĩnh. Không có tiếng súng gia chở, Bành Giả ôm lấy Trình Ca nhảy xuống bức tường thật cao, vị trí bại lộ. Tiếng la hét, tiếng súng đuổi tới. Bành Giả kéo Trình Ca lách qua con đường nhỏ chạy ra ngoài, chạy thẳng tới con hẻm nhỏ bên cạnh cửa chính quán cơm. Trên đường vô cùng yên lặng, thấp thoáng mấy căn nhà đá mờ tối, giống như thành phố chết. Các bạn vừa nghe xong tập 16 Anh Biết Gió Đến Từ Đâu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.